Tiểu binh truyền kỳ, chương 123, ác đấu đường Cổ Lan. Góc truyện audio.com, 7 người bọn Đường Long cứ như thế vác vũ khí, nghênh ngang đi về phía đường Cổ Lan, mặc dù hơi xa một chút nhưng cũng không có cách nào khác bởi vì bọn họ hoàn toàn tìm không được chiếc xe nào để đi, người và xe đi trên đường nhìn thấy 7 người bọn họ liền quay đầu bỏ chạy. Khiến cho Đường Long kêu lên thất sách, sao lại không nghĩ đến mua một chiếc xe cơ chứ? Lúc đi ngang qua sở cảnh sát, bọn người Đường Long cứ như thế vác vũ khí đi vào báo Phi Long hội muốn tấn công đường Cổ Lan, cảnh sát phụ trách công việc báo án hoàn toàn không để ý đến vũ khí mà bọn người Đường Long cầm trong tay, ngược lại nói rõ với Đường Long đường Cổ Lan có 10 bang phái cửu lưu, mỗi bang phái cửu lưu phí báo án là 100.000 đồng vũ lai. Cứ như thế, Đường Long bị bọn họ thua mất 1 triệu đồng tiền phí. Khiến cho Đường Kim sau khi rời khỏi sở cảnh sát lập tức mắng chửi cảnh sát khu 500 còn đen hơn cả xã hội đen, cái gì cũng kiếm chắc được. Sau khi báo xong, bọn người Đường Long tiếp tục lên đường, trên con đường này, đã từng gặp qua vài nhóm bang phái đang bắn nhau, nhưng những bang phái này sau khi nhìn thấy bọn người Đường Long, lập tức giải tán. Cũng giống vậy bọn người Đường Long cũng gặp qua vài người cảnh sát, nhưng những cảnh sát này sau khi nhìn thấy Đường Long, lập tức quay đầu, dường như chưa từng nhìn thấy bọn người Đường Long vác vũ khí này. Cứ như thế, 7 người bọn Đường Long đi đến đường Cổ Lan mà không gặp bất cứ ngăn cản nào, mặc dù ấn tượng đối với đường Cổ Lan đã hình dung ra một chút trong đầu, nhưng quả thật sau khi nhìn thấy tình hình đường Cổ Lan, vẫn có chút kinh ngạc. Một con đường chỉ dài 1 km, hai bên đường là những căn nhà thấp bé hư nát. Trên đường nơi nào cũng là rác, mà điều đáng sợ nhất chính là mỗi 1 mét trên đường, và hai bên tường hai bên đường, đều có vô số vết máu màu đen, xương khô thịt giữa nát. Đường Long lắc đầu lẩm bẩm. Hoàn cảnh kém như thế mà không xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Quả thật bái phục trang thiết bị dự phòng của khu 500, được rồi, Đường Kim bảo bọn họ dừng lại. Bọn họ mà Đường Long nói, là chỉ những người xa lạ đang hỗn chiến trên đường. Hơn 100 người này tuyệt đối có người nhìn thấy 7 người bọn Đường Long toàn thân toàn vũ khí này, nhưng bọn họ lại không có một người nào dừng lại nhìn, vẫn chìm đắm trong cuộc chém giết. Không thành vấn đề, Đường Kim hưng phấn vác khẩu súng phóng lựu, bắn vào tòa nhà kế bên. Tiếng nổ vang lên, tòa nhà này lủng một lỗ to, nhưng đám người đang đánh nhau kia chỉ quay đầu lại nhìn một lát liền không thèm quan tâm đến tiếp tục đánh tiếp. Khiến cho Đường Kim ngu người đứng đó lẩm bẩm, sao lại như thế, bọn họ lại không thèm để ý đến mình. Đường Long ban đầu cũng ngây ra, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được rằng, bởi vì sau khi tiếng nổ qua đi tòa nhà kia bị tiếng nổ làm cho lủng lỗ, và những từ trong những ngôi nhà kế tòa nhà kia có mấy trăm người đàn ông to lớn tay cầm gậy sắt, mã tấu, dao nhanh chóng chạy ra, mắng chửi chạy về phía này. Còn người ở những ngôi nhà khác chỉ là ló đầu ra nhìn rồi lại thụt về. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Người không có bắn trúng địa bàn của bọn họ đương nhiên bọn họ không thèm để ý đến rồi. Không nên giết chết bọn họ, khiến cho bọn họ không có sức chiến đấu nằm xuống là được. Đường Long vừa bưng súng xung phong lên ngắm vào chân của đám người xông đến quét một đường, vừa hét lên nói với Đường Kim đang đứng ngây ra đó. Góc truyện audio.com, thì ra là như thế, em còn cho rằng em không có mị lực. Nhưng nếu như đã báo cảnh sát rồi, lẽ nào cảnh sát không thông báo cho bọn họ là có người muốn đánh bọn họ ư? Đường Kim vừa đổi sang súng xung phong, vừa hỏi Đường Long. Còn về 5 người bọn Kim Nhất, lúc Đường Long bắn cũng đã bắn theo. Nhìn dáng vẻ tồi tàn của con đường này, cảnh sát hoàn toàn không thể từ đây kiếm chắc được gì, ngươi nghĩ bọn cảnh sát thích tiền kia có lòng tốt thông báo cho bọn họ địch đến sao? Đường Long bĩu môi nói, đen, đám cảnh sát này thật là xấu xa. Đường Kim nghe thấy lời này chỉ đành mắng vài câu. Dưới sự quét bắn của súng xung phong, đặc biệt là dưới sự bắn quét của 6 người bọn Đường Kim, vài trăm người đàn ông to lớn nhào đến đây, chỉ trong chốc lại toàn bộ hai chân bị trúng đạn ngã xuống đất. Nhưng bọn họ không hổ là phần tử xã hội đen hung ác tàn bạo nhất khu 500, tất cả mọi người không có rút lui, hai chân không thể động được thì một tay cầm vũ khí, một tay dùng lực bò về phía Đường Long. Mấy chục chùm laser bắn trúng bọn người Đường Kim, bọn họ đương nhiên không sao, người máy mà. Nhưng bọn họ lập tức căng thẳng bao vây Đường Long, hơn nữa dùng cách bắn súng chuẩn đến cực điểm, bắn xuyên hai tay của những tên hung hãn này. Những tên tứ chi đều bị thương, mặc dù không có cách nào phản kích nhưng vẫn nhích vai về phía trước, còn những tên không động đậy được thì nằm ở đi đó mắng trời mắng đất. Đường Kim hỏi Đường Long, đại ca, bây giờ làm sao? Muốn bọn họ đầu hàng sao? Đường Long nhìn thấy đám người hỗn chiến kia vẫn không có phản ứng gì với những việc này, lắc đầu nói. Không vội tiếp tục tấn công bang phái con đường này. Được xem ta đây. Đường Kim hứng phấn vác khẩu súng phóng lựu lên, ngắm bắn vào những căn nhà xung quanh. Lúc ban đầu đường kim bắn vào những ngôi nhà của những thành viên bang phái đang nằm trên mặt đất, những thành viên bang phái khác vẫn không có phản ứng gì. Nhưng khi những thành viên bang phái khác nhìn thấy những ngôi nhà bị bắn kia ngày càng gần với nhà của mình, bất giác nhảy lên hét. Mẹ nó, mày muốn làm gì? Đây là địa bàn của tao, không được vượt qua. Đường Kim không trả lời, ngược lại ra hiệu cho bọn người Kim Nhất tiến hành bắn theo thứ tự, vì thế, 6 khẩu súng phóng lựu uy lực mạnh mẽ không bao lâu đã bắn khắp con đường này, nên biết đường bắn của những khẩu súng này là mấy cây số đó, do người máy khả năng mạnh mẽ sử dụng bắn nổ những kiến trúc trên con đường dài một cây số này, còn không giống như là trò chơi sao. Nhưng như thế, đường kim cũng giống như là chọc vào tổ ong, mấy ngàn người từ những ngôi nhà bị bắn kia chạy ra, còn những thành viên xã hội đen đang hỗn chiến kia cũng quay đầu chạy về phía đường long. Đường kim hưng phấn hét lên một tiếng khai chiến, liền chạy bổ nhào đến đám người kia, còn về bọn người kim nhất thì vừa bắn quét vừa bao vây bảo vệ đường long không để đường long chạy ra ngoài. Năm người máy cao to này đứng xung quanh đường long, nơi mà đường long thân cao hơn 1m7 này có thể nhìn thấy chỉ có bầu trời. Thoát ra không được, đường long móc súng ngắn ra, cố chen vào khe hổng nhỏ kia, ngắm bắn vào chân của nhóm người bên ngoài. Bang phái này mặc dù người đông, mặc dù bọn họ vô cùng hung hãn, nhưng bọn họ rất nghèo, nghèo đến nỗi mấy ngàn người chỉ có mấy trăm khẩu súng laser, những người khác thì toàn là sử dụng hàng lạnh các loại như gật sắt và đao. Gocchuyenaudio.com Bọn họ sử dụng những vũ khí này làm sao có thể là đối thủ của bọn người đường kim đao thương bất nhập, tài bắn súng cao siêu, hỏa lực mạnh mẽ cơ chứ? Những thành viên bang phái này chỉ trơ mắt nhìn huynh đệ của mình từng người kêu thảm ngã xuống, mà người khiến bọn họ sợ hãi chính là người bị bao vây bởi đám người kia, hắn vừa bắn trúng chân tay của những anh em xung quanh, vừa đấm đá huynh đệ xung quanh, phàm là những người bị hắn đánh trúng không phải gãy chân thì là gãy tay, hơn nữa hắn còn biến thái đến độ không sợ súng bắn, gậy đánh, đao chém, hoàn toàn đao thương bất nhập. Những tên này cảm than không bao lâu thì kinh ngạc phát hiện cả con đường ngoài 7 tên hung tàn kia thì không còn có một người nào đứng cả. Giải trừ nguy cơ được 5 người máy kia thả ra, đường long còn muốn nói gì đó với những tên nằm trên mặt đất nhưng phát hiện ra cả con đường đều là tiếng la mắng, bất giác rút ra một quả lựu đạn quẳng ra khoảng đất trống phía sau. Sau khi tiếng nổ lớn qua đi, những tên phần tử bang pháo nằm trên đất mắng chửi kia cuối cùng cũng im lặng nhưng vẫn nhìn đường long bằng ánh mắt giận dữ. Các vị, tôi là thành viên của Phi Long Hội, vị kia là ngài đường kim hội chủ của Phi Long Hội chúng tôi. Đường Long chỉ tay vào đường kim nói, đồng thời ra hiệu cho đường kim bước ra nói chuyện. Đường kim gỡ nón xuống sau khi ho khan nói, các vị, Phi Long Hội chúng tôi vừa mới thành lập, đoạt địa bàn của các vị cũng là chuyện bất đắc dĩ. Do hội chúng tôi chỉ có 7 người, cho nên rất hoan nghênh các vị gia nhập hội. Hễ là thành viên trung thành của hội, đều được hưởng phúc lợi hậu hĩnh, không những có bảo hiểm y tế còn có chế độ bảo hiểm nghỉ hưu, gia nhập Phi Long Hội sẽ sự lựa chọn tốt nhất của bạn khi tham gia xã hội đen. Đến đây, không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ gia nhập còn có thể có lãnh 200 lương, hãy nắm chắc cơ hội này, đừng nên bỏ lỡ. Sau khi đường kim nói ra lời này, cả con đường trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn đường kim. Đường long sau khi vỗ đầu mình một cái bước lên phía trước lạnh lùng gõ vào đầu đường kim một cái mắng. Ngu ngốc, cậu cho rằng đang làm quảng cáo sao hả? Nói xong không thèm để ý đến đường kim đang sờ đầu tự mình nói với những tên nằm trên mặt đất. Ý của hội chủ nhà chúng tôi là gia nhập Phi Long Hội của chúng tôi, các người sẽ có thể ăn sung mặc sướng, hơn nữa mỗi tháng còn có thu nhập cố định, bị thương tử vong đều có tiền trợ cấp xứng đáng, hơn nữa người nào có biểu hiện tốt còn có thể được tăng lương trước thời hạn hoặc tiền thưởng. Bây giờ cho các người lựa con, là gia nhập Phi Long Hội hay là nằm trên đường này không động đậy được chờ chết. Đường Long nói xong lời này, bọn người xã hội đen kia vẫn không có phản ứng. Nhìn thấy cảnh này, đường long bất giác cười khổ, lẽ nào bọn họ thật sự cứng đầu như thế? Lẽ nào mình thật sự phải để ấy ngàn người này chết ở đây? Đúng lúc này, một người đàn ông trên mặt đất đột nhiên nói. Không cần nói những lời thừa thãi. Lẽ nào bây giờ chúng tôi gia nhập các người còn muốn nuôi sống những người tàn phế như chúng tôi sao? Đường kim lập tức xen vào nói. Cái này có gì khó đâu, bây giờ kỹ thuật y học hiện đại như thế, cho dù các người tay chân không còn, không phải là vẫn có thể dài ra sao? Gocchuyenaudio.com Chứ đừng nói đến chuyện các người chỉ bị thương mà thôi, dùng tia sáng trị liệu chiếu vào, không phải là đều hồi phục nguyên trạng sao? Nói thì dễ nghe, tia sáng trị liệu một lần tốn 10.000 đồng, bán chúng tôi đi cũng không được nhiều tiền như thế. Còn trị liệu cái nỗi gì? Tiếng nói của một người dẫn đến các thành viên khác cũng hòa theo. Nghe thấy lời này đường long mới hiểu được xã hội đen con đường này nghèo như thế nào, hắn liền nói. chỉ cần các người gia nhập Phi Long hội, lập tức miễn phí điều trị cho các người, hơn nữa về sau tất cả chi phí điều trị toàn bộ đều do hội chi trả, người nào gia nhập bây giờ lương tháng là 10.000 đồng Vũ Lai. Bọn người kia nghe thấy lời này bắt đầu động lòng truyền nhau, lúc này vết thương tay chân không còn cảm giác đau, nhưng vẫn có nhiều người hét lên. Chúng tôi dựa vào đâu mà tin ngươi, ngươi đâu phải là hội chủ Phi Long hội đâu. Đường Kim lập tức nhảy lên nói, có lầm không vậy, các người ngay cả lời nói của đại ca ta mà cũng không tin. Nên biết lời của đại ca ta còn đáng tiền hơn cả vàng xanh, có thể có được lời hứa của đại ca ta tốn mấy chục ngàn tỷ đồng Vũ Lai cũng đáng. Thật là không biết tốt xấu. Bọn người kia ngây người, nhưng nhanh chóng hiểu ra nhìn Đường Long, chả trách hắn được bọn người kia bao vây bảo vệ, biết tiến biết lùi, chả trách hắn dám đánh đầu hội trưởng đồng thời dùng giọng giáo huấn để nói chuyện với hội trưởng, thì ra hắn là đại ca của hội trưởng. Hắn không tự mình đứng ra đảm nhận chức vụ hội trưởng Phi Long hội, chắc là vì hắn là thủ lĩnh của bang phái lớn, Phi Long hội này chỉ là một thành phần của một bang phái lớn. Đường Long mặc dù chê Đường Kim nói quá về mình, nhưng cũng không muốn hạ bệ Đường Kim, vì thế sau khi Đường Kim nói xong, hắn liền nói thêm một câu. Thế nào, đồng ý gia nhập Phi Long hội hay không? Giọng Đường Long vừa dứt tiếng, đồng ý, liền vang lên khắp con đường này. Sau khi tiếng này vang lên xong, Đường Long mới gật đầu nói. Được, ta cũng không cần quan tâm các người thật lòng hay giả dối, dù gì thì chúng ta cũng sẽ điều trị miễn phí cho các người. Nói đến đây liền quay sang nói với Đường Kim. Đường Kim, chuyện sau này giao cho cậu xử lý. Đường Long không muốn can dự quá nhiều vào chuyện của Phi Long hội, dù gì thì hội trưởng cũng là Đường Kim mà. Vâng, thưa đại ca. Đường Kim gật đầu liền bắt đầu ra lệnh cho bọn người Kim Nhất. Kim Nhất, Kim Nhị các người đi đến bệnh viện mới bác sĩ đến, đồng thời lúc trở về đi đến ngân hàng rút hết tiền có trong thẻ về đây. Nói rồi quàng thẻ ngân hàng cho bọn họ, sau đó tiếp tục ra lệnh. Kim Tam, Kim Tứ, đưa những huynh đệ này vào trong nhà bố trí chỗ ở Kim Ngũ, đi tìm kiến trúc sư về đây, ta muốn bắt đầu xây dựng lại nơi này. Năm người máy lập tức tuân lệnh làm việc, chớ nghĩ là công việc của Kim Tam, Kim Tứ quá nhiều, kỳ thực công việc của bọn họ là làm xong sớm nhất, bởi vì không có cảm giác mệt mỏi, hơn nữa người máy sức lực vô biên ôm vài ngàn người vào trong hoàn toàn không phải là chuyện to tát gì. Đường Long lặng lẽ ngồi ở bên đường nhìn Kim Tam, Kim Tứ bận rộn, đồng thời cũng nhìn Đường Kim bận rộn cùng nói chuyện kết giao cùng với những thành viên xã hội đen kia, trong lòng thầm nghĩ. Hải còn tưởng xây dựng tổ chức là một chuyện rất thú vị, không ngờ lại vô vị đến thế, sớm biết thì sẽ không đi theo Đường Kim, bên chỗ Đường Mộc bọn họ chắc có lẽ thú vị hơn. Gocchuyenaudio.com Đúng rồi, nếu như đã không dễ dàng gì mới đến được hành tinh thiên đàng nước Vũ Lai một chuyến, đợi bọn người Đường Kim đi vào quỹ đạo ta sẽ đi khu thiên đường xem chơi, dù gì nếu như tinh hệ vô loạn có chuyện chị sẽ thông báo ình thông qua kính đen này. Lúc Đường Long đang suy nghĩ lung tung này, ở một hành tinh nào đó ở Vạn La Liên bang, Trần Kháng đang nói chuyện cùng với Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Đường Long đột nhiên có hơn ngàn chiếc chiến hạm bạch kình trong trò chơi. Chiến tranh, nghe nói đây là hạm đội tư nhân của chị gái hắn. Tôi vừa nghe thì cảm thấy làm lạ, bởi vì trên tư liệu hiển thị hắn là con một, chị gái này của hắn từ đâu đến đây? Tổng Giám đốc có chút lo lắng hỏi. Chiến hạm Bạch Kình, người có hỏi thăm được chị của Đường Long mua ở đâu những chiến hạm Bạch Kình này không? Trần Kháng lắc đầu, rất xin lỗi, chị gái tên Đường Tinh kia của Đường Long hoàn toàn không tiếp nhận sự cầu kiến của tôi, hơn nữa Đường Long cũng không biết đã rời khỏi tinh hệ vô loạn thật hay là đang tránh mặt không gặp tôi. Cho dù lúc tôi lấy cớ tặng 10 triệu người vượn và những chiến hạm kia cần hắn đích thân ký mới có thể chuyển giao, hắn cũng không có xuất hiện để ký nhận, cuối cùng đành để cho Yuna ký. Ta không thèm quan tâm đến những chuyện này. Ta muốn biết chiến hạm trong trò chơi. Chiến tranh, là do kẻ nào chế tạo? Tổng Giám đốc giận dữ hét. Nên biết bây giờ chiến hạm phòng ngự tổ ong và chiến hạm cái rũa đã giành mất một phần lớn thị trường của chúng ta. Bây giờ lại xuất hiện một chiếc chiến hạm bạch kình lợi hại gấp mắt lần chiến hạm X, nếu cứ như thế không bao lâu nữa thị trường của chúng ta sẽ bị công ty thần bị kia thay thế hoàn toàn. Mình còn chưa nói ra dữ liệu của chiến hạm bạch kình, Tổng Giám đốc đã biết được chiến hạm bạch kình là bản mở rộng của chiến hạm X, Trần Khắc bất giác thầm nói. Xem ra Tổng Giám đốc nhất định là nghiên cứu kỹ dữ liệu chiến hạm trong trò chơi. Chiến tranh, nếu không sẽ không hiểu rõ như vậy. Nghĩ đến đây Trần Kháng đột nhiên phát hiện Tổng Giám đốc đang chờ mình trả lời, bất giác vội nói. Tổng Giám đốc, vì điều tra công ty thần bí này, thuộc hạ đã tốn rất nhiều công phu, thậm chí tự mình đi uy hiếm những người mua những chiến hạm kia. Nhưng những khách hàng đó vẫn không thèm để ý đế giao tình đã có từ nhiều năm này, tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta cũng không muốn nói ra công ty bán những loại chiến hạm kia là công ty nào. Còn công ty thần bí kia quả thực là vô cùng thần bí, cho dù có được giao dịch của công ty đó ở đâu, lúc chạy đến nơi, chỉ nhìn thấy chiến hạm, nhưng không nhìn thấy bất kỳ nhân viên nào có liên quan đến công ty này, cho nên đối với công ty kia hoàn toàn không tìm hiểu được gì. Người nói nhiều như thế chỉ để giải thích không có được tin tình báo của công ty đó. Tổng giám đốc gân xanh nổi lên trừng mắt nhìn Trần Kháng. Trần Kháng vội nói, mặc dù không có tin tình báo của công ty đó, nhưng những điều thuộc hạ vừa nói này đều hiển thị công ty đó nhất định là một công ty có lịch sử lâu đời, đồng thời có năng lực rất mạnh, nếu không những khách hàng kia sẽ không thà đoạn tuyệt quan hệ với cũng ta cũng không nói ra chi tiết công ty đó. Tổng giám đốc vốn phiền não đi qua đi lại nghe thấy lời này lập tức dừng lại, lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Ý ngươi là cái công ty thần bí này có thể là công ty đó sao? Không thể nào, copchuyenaudio.com. Bọn họ là liên minh với chúng ta, nếu như là bọn họ chúng ta sớm đã bị đuổi ra khỏi thị trường vũ khí rồi. Trần Kháng đương nhiên biết công ty Đức nói đến kia là công ty nào, hắn cúi đầu cẩn thận nói. Có lẽ đây là bước đầu trong kế hoạch của bọn họ. Tổng giám đốc sau khi suy nghĩ nói, người cố gắng tiếp xúc với chị gái kia của Đường Long, xem cô ta có nói ra công ty bán chiến hạm cho cô ta là công ty nào. Vâng, tôi sẽ tìm cơ hội. Trần Kháng gật đầu nói. Tổng giám đốc đột nhiên nghĩ ra gì đó, lắc đầu nói. Ta quả thật cảm thấy rất kỳ lạ, ta cũng không phải là không đi tìm người không có quan hệ gì với chúng ta, giả làm người mua, nhưng sau khi nghe ngóng nói muốn mua hai loại chiến hạm đó, thì không có thương nhân bán vũ khí nào tìm đến, công ty thần bí đó cũng thật là lợi hại quá đi. Trần Kháng nói một cách cẩn thận, có lẽ là người trong nội bộ tiết lộ cơ mật, tổng giám đốc lắc đầu nói. Không có khả năng này, là hành động đơn độc của mình ta, đến người mua kia cũng không biết chúng ta là tổ chức gì, người nói bọn họ làm sao có thể biết được người mua này sẽ bán đứng họ chứ. Trần Kháng nghe đến đây cũng ngu người, xem ra công ty thần bí kia quả thật thần bí, đến cỡ này mà vẫn không điều tra được gì. Được rồi, không nói đến chuyện công ty thần bí đó nữa, thế lực của Đường Long bây giờ sao rồi? Tổng giám đốc hỏi, Trần Kháng nói, đã càng ngày càng mạnh, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, có nhiều kế hoạch đều không theo kịp. Hơn nữa bây giờ Đường Long hoàn toàn thoát khỏi sự dựa dẫm vào vũ khí của chúng ta, tin rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ không có cách nào khống chế được Đường Long. Như thế không được, chúng ta phải nắm chắc tuyệt đối khống chế được hắn, nghe nói ngươi đã dừng mọi hành động thích khách lại. Lúc Tổng giám đốc nói lời này trong mắt tia lạnh lóe lên. Trần Kháng toàn thân run lên, lập tức hốt hoảng nói. Xin hãy nghe thuộc hạ giải thích, vốn thích khách đã phái đi thâm nhập vào hành tinh Trung Châu, nhưng đúng lúc nghe được tin Đường Long đang tấn công thế lực bên cạnh, tôi sợ lúc này thích khách hành động sẽ làm Đường Long yếu đi, thậm chí có thể khiến Đường Long diệt vong, cho nên mới yêu cầu bọn họ dừng hành động. Tổng giám đốc hài lòng gật đầu nói. Người làm rất tốt, lúc đó mà hành động quả thực có thể khiến cho Đường Long diệt vong, dù gì mục tiêu của chúng ta là khiến cho Đường Long mạnh lên. Nhìn thấy Trần Kháng khôi phục bình thường bất giác lại đổi giọng. Nhưng bây giờ Đường Long đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta nhất định phải vãn hồi tất cả chuyện này. Vâng, thuộc hạ lát nữa sẽ để thích khách hành động. Trần Kháng vội nói, đúng rồi, tuyển chọn người Ý Nam kế thế nào? Tổng giám đốc đột nhiên chuyển đề tài. Đã nhờ huynh đệ hội khu S hành tinh Thiên Đường chọn ra, nghe nói bọn họ đã chọn ra người đang chuẩn bị phái đi. Trần Kháng vội nói, huynh đệ hội khu S, bọn họ là một tổ chức có uy tín, cùng bọn họ làm ăn nhiều năm, tin rằng người bọn họ chọn sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Đúng rồi, để bọn họ phái nhiều người đi, như thế vừa có thể gia tăng tỷ lệ thành công lại cơ sâu thể mở rộng tình báo sau này. Nói đến đây tổng giám đốc định tắt máy, nhưng ông ta nghĩ ra gì đó tiếp tục nói. Nói với những Mỹ Nam kia, trong 3 năm ai có thể ôm được chị gái kia của Đường Long, ta sẽ thưởng cho hắn 1.000 tỷ đồng vũ lai. copchuyenaudio.com. Còn 6 người bọn Yuna, có được thì mỗi người thưởng 100 tỷ đồng, những nữ binh khác của đại đội SK-23, có được sẽ thưởng một người là 1 tỷ. Đương nhiên, cũng nói cho bọn họ biết, mục tiêu của việc ôm được có nghĩa là những người con gái đó yêu anh ta say đắm, chỉ cần yêu cầu của anh ta những người con giá đó cho dù lên giường cùng với người đàn ông khác cũng đồng ý, chỉ có như thế mới được tính, hãy để bọn họ nỗ lực. Trần Kháng trong lòng mắng đê điện, miệng thì lại cung kính nói. Vâng, thuộc hạ sẽ nói cho bọn họ biết, trong một tòa nhà nào đó ở khu S hành tinh Thiên Đường nước Vũ Lai, một người bị mũ che hết nửa khuôn mặt đang nhẹ nhẹ gõ lên cửa, sau khi hắn gõ cửa, một cái máy ở trên cửa bắn ra tia hồng ngoại scan một lượt khắp người hắn, khi tia hồng ngoại biến mất cánh cửa đó kêu lên cạch cạch chậm chậm mở ra. Căn phòng khoảng mấy trăm mét vuông này hoàn toàn không bày biện những dụng cụ gia đình giống như những căn phòng khác mà bày biện các loại trang thiết bị y tế. Một người ông già mặc blouse trắng, đầu hói, nếp nhăn đầy mặt, dưới cằm có chòm râu dê, thân hình ốm yếu, hai tay nhét vào trong túi áo blouse trắng, nheo mắt đi đến chỗ người kia. Người kia bỏ mũ ra, hiện ra khuôn mặt bình thường, nhưng có một vết đao dài từ góc mắt trái đến miệng, khiến cho khuôn mặt bình thường này trở nên hung hãn. Khuôn mặt vết đao này để lộ hàng răng ố vàng, dùng giọng khàn khàn. Lão Trương, lâu rồi không gặp, ông già họ Trương kia cười nheo mắt nói. Đúng vậy, sau khi người đổi sang khuôn mặt này, hơn một năm rồi không gặp. Thế nào, nhiệm vụ hoàn thành rồi? Khuôn mặt vết đao kia gật đầu nói. Đúng vậy, yêu dần hết một năm lẻ năm tháng, cuối cùng cũng sát nhập thế lực của tên kia vào tổ chức. Nói rồi vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình. Lão Trương nhìn thấy khuôn mặt vết đao này đi đến ghế dài điều trị ngồi xuống, bất giác lẩm bẩm. Ta biết ngươi là một người không có lương tâm, không tốt đến độ rảnh rỗi đến tìm ta nói chuyện. Nói đến đây liền cao giọng nói. Lại có nhiệm vụ, lần này là đóng giả ai đây? Khuôn mặt vết đao kia cười nói. Không có đặc biệt giả dạng ai, nhiệm vụ lần này cần phải diễn một người đàn ông thành thục có sức hấp dẫn, độ tuổi khoảng 30. Lão Trương cho mày hỏi, nhiệm vụ lần này là câu dẫn quả phụ thâm khuê, hay là câu dẫn phụ nữ đã có chồng? Khuôn mặt vết đao lắc đầu nói, đều không phải, thời gian làm nhiệm vụ lần này dài 3 năm, mục tiêu là một thân tín của một thủ lĩnh thế lực nào đó. Ồ, Mỹ Nam kế, nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nữ thân tín của thủ lĩnh cũng có nghĩa là người tình của thủ lĩnh, nếu như bị thủ lĩnh phát hiện, ngươi và người thân tín kia sẽ tiêu tùng luôn. Ngoại trừ vị thủ lĩnh kia là nữ, nếu như thế, tại sao mục tiêu không phải là nữ thủ lĩnh kia? Lão Trương không hiểu hỏi, khuôn mặt vết đao kia cười nói. Ha ha, vị thủ lĩnh kia chỉ là thanh niên mới 20 tuổi, tuổi của thân tín còn lớn hơn thủ lĩnh nhiều, tình báo cho biết thủ lĩnh và những thân tín này đều không có quan hệ mờ ám nào, hơn nữa những thân tín này toàn bộ đều là mỹ nữ đơn thân, nếu không trực tiếp dùng kế nội gián, còn tốt hơn là dùng mỹ nam kế. Lão Trương lắc đầu nói, nếu đã như thế, nói ra tư liệu những mục tiêu này của ngươi nghe thử, nếu không không biết tạo ra khuôn mặt anh đẹp trai nào mới có thể hấp dẫn được bọn họ. Khuôn mặt vết đao sau khi suy nghĩ nói. Cocchuyenaudio.com, một mục tiêu lớn, tư liệu hoàn toàn không có, chỉ biết cô ấy là chị của thủ lĩnh, có hạm đội tư nhân 1.000 chiếc chiến hạm loại lớn. 6 mục tiêu cấp trung, toàn bộ là mỹ nữ, nắm trong tay quyền lực cực lớn, có người lạnh lùng như băng, có người nhiệt tình như lửa, có người ôn văn nho nhã, có người gan nhỏ xấu hổ, có người điềm đạm như nước, có người cương cường như đao. Mục tiêu nhỏ hơn mấy trăm, dường như tính cách nào cũng có, nhưng những thân tín của thủ lĩnh này đều có một điểm giống nhau, đó chính là trung thành cần cẩn với thủ lĩnh của bọn họ. Ồ, ta nghĩ mục tiêu của ngươi chắc là trong số 7 mục tiêu kia, ha ha, đều là những mỹ nữ địa vị cao, chức vụ quan trọng, lòng sự nghiệp mạnh, hơn nữa lại trung thành với cấp trên. Ta nói ngươi nhiệm vụ lần này có chút khó khăn. Mặc dù kỳ hạn là 3 năm, nhưng mục tiêu của ngươi đều là những nhân vật cấp nữ hoàng, bọn họ cái gì đẹp trai sang trọng cũng chưa từng thấy hay sao? Xem ra vũ khí chủ yếu của ngươi lần này chính là mùi vị của đàn ông. Lão Trương nói đến đây rồi bắt đầu thao tác máy móc điều trị, hơn nữa vừa thao tác vừa nói. Mặc dù ta có thể tạo ra cho người một khuôn mặt rất hấp dẫn người khác phái, thành thục đẹp trai, nhưng mùi vị đàn ông hấp dẫn phái khác nhất kia là đến từ nội hàm, phương diện này thì phải dựa vào biểu hiện của ngươi. Nhưng ta tin rằng đối với ngươi mà nói thì không thành vấn đề, không dám nói cái tên nhóc nhà dáng vẻ người mẫu, nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhớ kỹ, đi đến đó không được bất cẩn, mỹ nữ cấp nữ hoàng không có người nào thích đàn ông bất cẩn đâu. Khuôn mặt vết đao cười. Tôi hiểu ông định nói gì, mỹ nữ thành công chỉ chú ý đến đàn ông thành công, 1-2 năm đầu là cố gắng gây ấn tượng, tôi sẽ không ngu đến độ vừa mới đến đã tiến hành tấn công. Ha ha, người sẽ không như vậy, nhưng không phải là sẽ không có người như thế. Lão Trương cười thần bí. Sao, lẽ nào có người cũng nhận nhiệm vụ giống vậy? Khuôn mặt vết đao hỏi một cách kỳ lạ. Phải hay không thì ta không biết, nhưng mấy ngày này tổ chức có nhiều anh chàng đẹp trai, hơn nữa những người này đều ra sức tiến hành luyện tập nghi thức và các loại kiến thức. Nói đến đây, Lão Trương lấy một cái thở ô, xi ấn lên khuôn mặt vết đao nói. Nào, chuẩn bị gây tê. Xem ra người nhờ vả không an tâm chỉ phái có 2 người đi cũng đúng, nhiều mục tiêu như vậy, nhờ nhiều thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nghĩ đến đây khuôn mặt vết đao dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, Lão Trương ngồi trên ghế đọc tạp chí nhìn đồng hồ nói. Thời gian đến rồi. Sau đó đứng dậy đi đến trước bàn phẫu thuật màu trắng màng thủy tinh ôm lấy hình bầu dục dài 2 mét rộng nửa mét, sau khi ấn cái nút trên bàn phẫu thuật màng thủy tinh dần dần mở ra, khói trắng từ trong chui ra. Sau khi khói tan, một thân hình mỹ nam hoàn mỹ, tỷ lệ hoàn hảo, rõ ràng hiện ra trước mắt người đàn ông này ngâm nga một tiếng mở mắt nói. Xong rồi ư, thì ra giọng có chút khàn khàn kia đã trở thành giọng nói trong âm trầm có chút từ tính, rất dễ nghe. Lão Trương gật đầu chỉ vào tấm kính treo trên tường nói, hoàn thành rồi, người xem kính làm quen với hình dạng mới thử xem. Người đàn ông đó đứng dậy, trần truồng như thế đi đến trước gương, người đàn ông vừa nhìn thấy hình dáng của mình, bấy giác ngây người, khuôn mặt đẹp trai cương nghị bất phàm, đồng thời chứa đầy mị lực nam tính. Góc truyện audio.com, sống mũi cao, cằm trẻ, đôi môi căng mọng, đặc biệt là đôi mắt có vẻ thần tình kia, khuôn mặt thành thục như thế e rằng đối với người khác phái lớn nhỏ đều bị hấp dẫn. Lão Trương nhìn thấy người đàn ông này bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe, bất giác cười nói. Chức năng đàn ông ta cũng đã giúp ngươi đặc biệt tăng cường, nên biết chỉ dựa vào bề ngoài và nội tại hoàn toàn không thể bắt mỹ nữ cấp nữ hoàng làm tù binh được, điều khiến ý nữ cấp nữ hoàng này chết mê chết mệt vì người, cái dựa vào chính là chức năng đàn ông của ngươi kia. Người đó nghe đến đây chỉ đành cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, nhiều năm như thế ngươi đã vì tổ chức hoàn thành 49 nhiệm vụ rồi. Lão Trương cẩn thận hỏi. Người đàn ông kia bắt đầu mặc quần áo động tác nhanh gọn, nhưng anh ta vừa mặc vừa nói. Đúng vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tròn 50. Lão Trương cầm cuốn tạp chí lên vừa lật xem vừa gật đầu nói. Ừ, sau 3 năm nữa ngươi sẽ được tự do rồi, lần này chuẩn bị dùng tên họ gì? Sau khi người đàn ông kia khóe miệng cười nói, tên lần này mà tổ chức đưa cho tôi là Trương Kiệt. Lão Trương nhìn người đàn ông kia đã mặc đồ xong chuẩn bị rời đi, bất giác đặt cuốn tạp chí xuống nói. Đến lúc đó đừng quên báo tin cho ta. Người đàn ông đã mở cửa dừng lại, sau đó chậm chậm quay đầu, nở nụ cười tươi với Lão Trương, đôi hàm răng ố vàng đã trở nên trắng sáng, giọng nói dễ nghe từ cái miệng đó vang lên. Còn sẽ báo, thưa ông. Lão Trương nhìn cửa đã đóng, sau khi lắc đầu thở dài, cầm cuốn tạp chí bắt đầu đọc tiếp. Cách chương.